Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Lin Đại Hiệp. Oanh, oanh, dưới nước truyền đến hai tiếng to lớn vang trầm. Tàu ngầm một hồi lay động. Jack hận hận nhổ ra cục đờm nói: "Nổ chết cái này tiểu hỗn đản." Nói mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng không có đáy. Mơ hồ cảm thấy Linh không có khả năng dễ dàng như vậy bị tạc chết. Không thèm quan tâm những người khác gieo hò, tàu ngầm tại mặt nước dừng hẳn về sau. Jack hô to một tiếng, khiến cho đại trưởng lão đi trước. Liền vịn mang cần đẩy đại trưởng lão đưa ra ngoài. Chính mình ngay sau đó chui ra, ném ra một cái bao con nhộng tại mặt nước mở ra. Lại là một chiếc motor thuyền. Đem đại trưởng lão nâng lên đi ngồi vững vàng về sau. Mất đi hai cái bao con nhộng cho tàu ngầm lên thủ hạ nói: "Ta mang đại trưởng lão theo mặt nước đem tiểu quỷ kia dẫn dắt rời đi. Các ngươi điều khiển máy bay từ không trung đi thôi." Nói xong phát động motor thuyền, cái mông sau kích thích một mảnh bọt nước liền bắt đầu chạy trốn. Mở ra không có 100 mét, một cỗ cự lực theo thuyền bên dưới hướng đụng tới. Một thoáng đem motor thuyền cho đánh bay trên không trung. Đại trưởng lão cùng Jack ôi một tiếng rơi xuống rơi. Jack tung tích thời điểm thấy, đụng bay motor rời lại là một đầu cá mập. Bỗng nhiên nghĩ đến vùng biển này cá mập hoành hành, thầm nghĩ không tốt, mở miệng liền hô tàu ngầm lên người tới cứu. "Cứu mạng a, cứu." Chấm ngoặc kép, cân đầu vân. Jack vừa hô một tiếng cứu mạng, dưới nước lao ra một cái thân ảnh hô to một tiếng về sau. Một đóa mây trắng trong nháy mắt mà tới. Cái thân ảnh này nhảy lên mây trắng đồng thời, duỗi ra một cái tay vét được Jack một chân phóng lên tận trời. Jack không khỏi kêu sợ hãi. "Cứu mạng a, a, a." Jack bỗng nhiên cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Đúng là Linh hướng mình ép hỏi Trương Báo Tử tung tích lúc phương thức. Nhớ tới Trương Báo Tử đã chết đuối đáy nước, Jack không khỏi thất kinh. Liên thanh kêu lên: "Tha mạng a, Linh, Linh đại hiệp, phụ thân ngươi là bởi vì Trương Báo Tử nổ súng mới chết. Xác thực không liên quan gì đến ta a. Tìm ngươi thả ta một con đường sống. Tha ta một cái mạng chó đi." Linh đứng tại trên mây lạnh lùng nói: "Ngươi cho ta là kẻ ngốc sẽ tin ngươi. Cha ta rõ ràng là bởi vì ngươi đụng hắn. Hắn mới đụng vào Trương Báo Tử họng súng. Ngươi còn ở nơi này nói láo." Jack nghe xong Linh biết chân tướng, trong nháy mắt ngậm miệng. Nghĩ lại lại xảy ra một kế. Một bên hai tay mãnh liệt phiến chính mình miệng rộng. Một bên khóc ròng ròng la lớn: "Ta không phải người. Ta không phải người. Ta là súc sinh. Ta súc sinh không bằng. Lin đại hiệp, tìm ngươi coi như ta là cái giám. Đem ta đem thả đi. Van ngươi a." Linh yên lặng không nói. Chỉ là khống chế cân đầu vân bắt đầu tung tích. Jack xem xét tự mình hại mình cộng từ tiện vô hiệu. Nghĩ đến Linh đòi hỏi cái kia dương châu báu, không khỏi giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vội vàng hô: Ta biết trưởng lão hội phòng bảo tàng ở nơi đó. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Phòng bảo tàng bên trong đồ vật toàn bộ về ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta vậy mà dẫn ngươi đi. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Linh cười nhạo nói: "Ta đối với ngươi mệnh so sánh cảm thấy hứng thú. Mà lại bảo tàng sẽ không giống như ngươi nhìn thấy ta liền chạy. Ta muốn chính ta sẽ từ từ tìm. Lại nói, khẳng định còn có người biết phòng bảo tàng. Tỷ như đại trưởng lão." Jack nghe vậy thấy một hồi tuyệt vọng. Đầu óc tại cao tốc vận chuyển. Còn đang suy nghĩ có gì có thể đả động Linh. Đỉnh đầu mát lạnh, lại là về tới mặt nước. Vừa rồi phiến chính mình cái tát đánh cho hai mặt sưng phồng lên. Khóe miệng máu tươi chảy ngang. Giờ phút này chảy xuống đến đỉnh đầu. Dung nhập vào trong biển. Cái này mùi máu tanh còn không phải đem cá mập đưa tới. Jack đang cảm thấy không lành. Dư quang đã thấy có mấy cái cá mập vây lưng hướng mình cắt tới. Jack eo vừa dùng lực, đột nhiên nhô lên thân đến, tránh thoát một tấm huyết bồn đại khẩu. "Cứu mạng a, cá mập a, mau đỡ ta đi lên." Mau đỡ ta đi lên. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết à. Đi ra. Mau cút đi. Jack một bên kêu khóc. Một bên hai tay vung gấp gáp ở phía dưới tới lui tuần tra một đám cá mập. Một đầu cá mập nhịn không được. Theo trong nước nhảy dựng lên. Kéo ra huyết bồn đại khẩu hướng về phía Jack táp tới. Vừa vặn cắn lấy hắn múa ra tay trên cánh tay. Jack cảm thấy tay cánh tay đau đớn. Nhịn không được quát to một tiếng. Nắm tay vung lên một cái tay khác nghĩ nện đầu này cá mập. Chợt cảm giác mình bị Linh bắt lấy bàn chân kia bị buông ra. Thân thể cùng cá mập đồng loạt tiến vào trong biển. Linh mở ra hai tay. Ai nha, ngượng ngùng không có nắm vững. Lão đầu chọc ngươi có khỏe không? Rách nơi đó có rảnh trả lời. Chỉ tới kịp phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết liền bị cá mập xé thành mảnh nhỏ. Đại trưởng lão được cứu lên tàu ngầm. Mở ra một con máy phi hành bao con nhộng. Vừa định muốn bò vào đi. Linh từ trên trời giáng xuống. Đem mấy tên lính quèn hách ngã xuống đất. Linh ném câu nói tiếp theo về sau. Lái máy phi hành rời đi. Mới vừa rồi là ai phóng ngư lôi. Cho ta cẩn thận một chút. Chậm một chút ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Một câu nói kia đem tên lính kia bị hù hai cỗ run run. Cất đái bài tiết không kiềm chế. Linh điều khiển máy phi hành trở lại trên hòn đảo. Đem đang trông mòn con mắt Trương thị ba huynh muội kêu lên. Cùng một chỗ về tới trưởng lão hội tổng bộ. Trương thị ba huynh muội thấy một lần Linh liền hỏi. Cha ta ở đâu? Linh chỉ trả lời một câu liền khiến cho ba người thành thành thật thật lên máy phi hành. Muốn biết Trương báo tử ở nơi đó liền đi theo ta. Linh sở dĩ muốn về đến trưởng lão hội tổng bộ. Là bởi vì bồi dưỡng châu nói tại Linh bị thôi miên về sau. Ở nơi đó quét hình đến mảnh vỡ phản ứng. Có khả năng liền giấu ở đầu chọc rách nói phòng bảo tàng bên trong. Đến trưởng lão hội tổng bộ về sau. Trương thị huynh muội ba người như muốn sự ăn tiểu hài tử một dạng càng không ngừng hỏi Trương báo. Từ tung tích, Linh không sợ người khác làm phiền. Ném cho bọn hắn một cái máy tính bảng. Áp lấy đại trưởng lão đi phòng bảo tàng đi. Trưởng lão hội trong tổng bộ còn lại một chút quân ô hợp. Gan lớn xông về phía trước. Bị Linh tam quyền lưỡng cước đánh ngất xỉu. Nhát gan xa xa tránh ở một bên không dám xuất hiện. Đại trưởng lão nguyên bản cũng bởi vì rách chết rất được đà kích. Lại nhìn thấy này giao bộ dáng. Thở dài. Nản lòng thoái chí mang theo Linh đi vào phòng bảo tàng. Dựa theo Linh phân phó. Thành thành thật thật đem đủ loại đồ cất giữ mở ra cũng giới thiệu. Đợi mở ra một cái hộp lúc. Bên trong lại là 7 viên bày đặt chỉnh tề bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Tại tiến vào phòng bảo tàng trước đó Linh liền đã biết nơi này có 7 viên mảnh vỡ. Lại liên tưởng đến ở nhà chỗ trên đảo hải tặc bảo tàng bên trong cũng tìm tới 7 viên. Biết cái số này không phải tình cờ. Liền giả bộ không biết đây là cái gì. Khiến cho đại trưởng lão nói rõ lý do một phen. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Trước đó lưu truyền một cái truyền thuyết. Nói là có loại sẽ phát ra ánh sáng nhạt hạt châu gọi là ngọc rồng. Tổng cộng có 7 viên. Nếu như có thể tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng. Đồng thời đọc lên chú ngữ. Liền sẽ có rồng thiêng xuất hiện. Rồng thiêng có thể giúp người thực hiện bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Có không ít hải tặc nghe nói cái này truyền thuyết về sau. Đều ở tay thu thập dạng này hạt châu. Chúng ta thu thập đủ này 7 hạt châu về sau. Lại vô luận niệm cái gì chú ngữ cũng không có động tĩnh. Vừa mới bắt đầu từng trưởng lão. Tại nhiệm chức mới bắt đầu đều sẽ đối hạt châu niệm đủ loại chú ngữ. Mấy đám trưởng lão qua đi. Hạt châu này liền không còn có người cảm thấy hứng thú. Cũng là bởi vì là tiền bối nhọc nhằn khổ sở thu tập được. Vẫn xích ở đây lưu làm kỷ niệm. Đã nhiều năm như vậy. Ai cũng không biết là hạt châu có vấn đề. Vẫn là chú ngữ có lỗi. Vẫn là nói truyền thuyết là giả. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ. Truyền thuyết là có thật. Cũng là ngươi thu thập những này lại không phải ngọc rồng. Mà là bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Làm rõ ràng phòng bảo tàng đồ vật về sau. Linh đàng hoàng không khách khí. Đem đồ vật quét sạch. Đại trưởng lão nhìn xem Linh thổ phỉ hành vi. Trong lòng đau lòng. lại không thể làm gì. Cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ thầm hẳn là đây chính là báo ứng. Năm đó làm hải tặc lúc làm ra việc ác, báo ứng đến thế hệ này rồi. Bây giờ chẳng những chỉnh cái tổ chức toàn bộ gia sản khiến cho thiếu niên này cướp sạch không còn. Jack, Niku chờ thanh niên tài tuấn còn vì này mất mạng. Xem ra chúng ta phải thừa kế tổ nghiệp. Một lần nữa làm hồi trở lại ngư dân. Ở trên biển đánh cá kiếm ăn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.